Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mai còn ra quán bà Tám. Dạo này nghe nói sau vụ gia đình ông Trung thì còn nhiều người đến hỏi bọn mình lắm. Dạ thì tối nay anh em mình có lai dai vài ly không ạ? Ờ thì làm vài ly cũng được. Thì quyết định tối nay qua nhà của tao, rồi sáng mai đi ra quán bà Tám nha mấy đứa. Cả đám mọi người ai cũng vui vẻ đồng ý, sau đó thì ra về. Trên con đường hai bóng người một già một trẻ đang sánh vai của nhau. Đang đi thì đột nhiên ông thầy quay lại nhìn cậu Tư Tư mà hỏi: "Này cậu làm sao? Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi." Cậu Tư Tư gật đầu cười cười ấp úng nói: "À thì thật ra cho đến tận bây giờ con vẫn chưa biết tên của thầy." "Ôi trời, thế mà ta tưởng có chuyện gì gớm lắm. Ta tên là Phúc, cứ gọi ta là ông Phúc được rồi." "Dạ thầy Phúc, thật ra thì con còn một chuyện nữa muốn hỏi mà không biết thầy có tiện nói cho con nghe không ạ?" "Có cái chuyện gì thì nói ra đi, ta nghe nào. Đàn ông con trai nói chuyện ấp à ấp úng thế hả?" "Dạ thì con vẫn đang thắc mắc là vì sao thầy lại biết có con quỷ ở dưới sông. Lúc thầy đi vào thì con có nghe thầy nói 40 năm trước thầy đã từng đụng độ với nó, cho nên con chỉ muốn hỏi cho biết mà thôi. Nếu mà thầy không muốn nhắc đến thì thôi cũng không cần nói ra đâu ạ." Ông thầy quay sang nhìn cậu Tư rồi cười: "Cậu cũng khá là tò mò đấy. Thôi thì hôm nay tôi sẽ kể cho cậu nghe một sự cố xảy ra vào 40 năm trước. Năm đó ta chỉ mới vừa là một thiếu niên đi theo thầy của ta bắt đầu tu đạo. Đi theo sư phụ ta thì có 7 người. Ta là người thứ 3 được thầy nhận làm đệ tử. Cả đời ông ấy chỉ nhận đúng 7 người chúng ta. Lúc đó đi chung với các vị sư huynh đệ của mình là những ngày mà ta cảm thấy vui vẻ nhất trong cuộc đời. Nhưng mà tiệc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc phải tàn. Đêm hôm đó trên bầu trời đột nhiên xảy ra một hiện tượng lạ. Lần đầu tiên có một vì sao trên bầu trời đột nhiên biến mất một cách vô cùng kỳ lạ." Câu từ của tôi nghe đến ngôi sao trên bầu trời đột nhiên biến mất thì vô cùng khó hiểu mà nói: "Ủa là sao vậy thầy? Làm sao mà đột nhiên lại biến mất? Không lẽ là thầy nhớ hết trên trời có bao nhiêu ngôi sao?" Ông thầy nghe thấy như vậy tức giận mà đưa tay vỗ mạnh một cái sau gáy của cậu mà nói: "Này, cậu đang nghĩ đi đâu vậy hả? Làm sao có ai có thể nhớ được hết bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời? Cái đột nhiên biến mất ở đây, đó là ngôi sao đó đang phát sáng trên bầu trời thì lại biến mất." Cậu Tư tôi nghe thấy thì cười mà nói: "Thì thầy nói thế ngay từ đầu, tại con không hiểu cho nên con mới hỏi như vậy. Mà thôi thầy kể tiếp đi." Ông thầy liếc mắt nhìn cậu tôi một cái rồi bắt đầu nói: "Sau khi thấy ngôi sao đột nhiên biến mất thì thầy của ta bắt đầu đưa ta lên bấm độn. Không biết ông ấy nhận ra được điều gì, nhưng mà hôm sau thầy của ta lại kêu tất cả 7 người chúng ta lại, nói rằng có một việc rất quan trọng. Sau khi bọn ta tập hợp lại đông đủ thì thầy ta lấy ra một cái tay nải màu đen. Từ trong đó thầy ta lấy ra những món pháp khí vô cùng quý giá. Trong đó có một cái vòng tay bằng đồng, một cây kiếm được tạo thành bằng 7 đồng tiền. Sau đó là một cây kiếm bằng gỗ đào. Thì những thứ còn lại là gì hả thầy? Thầy nói tiếp đi ạ." "Những thứ còn lại ta không biết. Ông ấy đưa pháp khí cho hai sư huynh và ta xong thì đuổi bọn ta ra ngoài. Lúc đám sư đệ ra thì 3 người chúng ta có hỏi, nhưng bọn chúng không hề hé răng dù chỉ là một câu." "Ủa, rồi tiếp theo như thế nào nữa hả thầy?" Ông thầy không đáp mà chỉ im lặng rồi bước đi. Cậu Tư nhìn ông thầy có vẻ đang ưu phiền cho nên cũng không hỏi tiếp mà chỉ lặng lặng bước theo sau. Hai người cứ đi và đi cho đến khi bầu trời sập tối thì ông thầy mới nhìn sang cậu Tư mà nói: "Thôi muộn rồi, kiếm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi, mai rồi hãy đi tiếp." Cậu Tư nghe vậy thì vâng dạ và đi làm theo ngay. Hai người kiếm được một gốc cây đa to và quyết định đêm nay sẽ ngủ lại tại đây. Cậu Tư mau chóng đi xung quanh kiếm một chút củi để ban đêm có thể đốt lửa tránh đi các loại thú dữ và muỗi đốt. Bầu trời đêm đã bắt đầu buông xuống. Những con côn trùng đã bắt đầu âm vang như theo một tiết tấu nào đó của thiên nhiên. Ông thầy Phúc cầm trên tay một que củi mà khều khều đống lửa. Đột nhiên ông ta quay sang cậu Tư mà nói: cậu còn muốn nghe tiếp câu chuyện lúc chiều hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net